Cậu ấy giống như mặt trời. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 buổi tối khi bố tôi về nhà, mẹ tôi nói với ông rằng tôi đã đứng đầu toàn trường. Bố tôi nhìn tôi với vẻ hoài nghi và hỏi. Con gái, con không nói dối bố đấy chứ? Không ạ, tôi quá tội lỗi khi nhìn ông ấy. Bố tôi mừng rỡ vỗ đùi nói. Có phải thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái của trường con đã được Thanh Hoa nhận vào không? Vâng, cậu bạn đó tên là Tạ Vũ Huy. Trường học đã dán một bản sao thư mời nhập học của cậu ấy lên bảng thông báo. Muốn không biết cũng khó. Vậy thì con gái bố cũng có thể thi Thanh Hoa. Bố tôi nói và uống một ly rượu. Em trai tôi nheo mắt nhìn tôi và lè lưỡi. Dựa vào chị mà muốn vào Thanh Hoa, vậy con còn vào Bắc Đại đây này. Nếu con có thể thi vào trường của chị con thì mới có khả năng đó. Bố tôi lườm nó, em tôi im miệng luôn. Lúc chọn trường, bố mẹ đã chọn cho em tôi một ngôi trường trung học cơ sở tốt nhất ở địa phương của chúng tôi, sức cạnh tranh cũng rất lớn. Khác với thời của tôi, khi còn học cấp 2 ở thị trấn, tôi đã vào được trường trọng điểm của tỉnh với số điểm 630 trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Trường của họ đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm nay và điểm cuối cùng để vào là 710. Với điểm số và thứ hạng hiện tại của em trai tôi, việc muốn vào trọng điểm của tỉnh vào năm sau có chút không chắc chắn. 9. Sau bữa tối, tôi trở lại phòng và tiếp tục làm đề. Cố Hoành rất trầm mặc, ngoại trừ lúc dạy tôi cách làm đề, cậu ấy cũng rất ít khi nói chuyện. Cậu bỗng trở nên trầm lặng như vậy, tôi hơi khó chịu. 11 giờ tối, tôi vẫn muốn ghi nhớ thêm vài từ đơn. Cố Hoành đột nhiên kêu một tiếng, bảo tôi đi nghỉ ngơi trước. Tôi ngủ không được, bình thường tôi đều muốn học một chút, đồng hồ sinh học được hình thành rồi, đi ngủ sớm như vậy. Tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ngủ không được cũng nhất định phải ngủ. Cố Hoành kiên trì nói. Sau 11 giờ thì việc học tập không có giá trị gì nữa. Tôi là thủ khoa. Em phải nghe tôi nói. Được rồi. Khi tôi đi vào phòng tắm để tắm rửa, tôi đi ngang qua phòng ngủ chính. Tiếng mẹ tôi vọng ra từ bên trong. Kiều Kiều là một đứa trẻ sẵn sàng làm việc chăm chỉ và thích học hỏi. Bây giờ điểm số của nó đã được cải thiện. Sau này nó thực sự sẽ được nhận vào Thanh Hoa, vì vậy chúng ta không phải lo lắng về học phí nữa. Bà nói xem, Kiều Kiều thật sự có thể thi vào Thanh Hoa sao? Bố tôi có chút hoài nghi, không phải trường họ hàng năm đều có học sinh đứng đầu trường Thanh Hoa và Bắc Đại sao? Nếu Kiều Kiều có thể đứng đầu trường thì nhất định không có vấn đề gì. Mẹ tôi nói, tôi không dám nghe nó chút nào, với điểm số hiện tại của tôi, chắc chắn sẽ không vào nổi Thanh Hoa. Họ đã bắt đầu mong đợi tôi được nhận vào Thanh Hoa sao? Nếu bố mẹ tôi biết rằng tôi không đạt hạng nhất trong kỳ thi, họ có còn cho tôi tiếp tục học không? Đừng sợ, em nhất định sẽ trúng tuyển Thanh Hoa. Cố Hoành nói, cảm ơn, mặc dù biết Cố Hoành đang an ủi tôi, nhưng tôi vẫn có chút động lòng. Tôi nói thật đấy, thấy tôi không tin, Cố Hoành nghiêm túc lặp lại. Em sẽ thi đỗ vào Thanh Hoa. 10. Hôm sau đến trường. Tôi gặp Tần Phát Đạt ở cổng trường. Cậu ta và Từ Nhược Phi lớp 11-2 đang ở bên nhau. Hai người nắm tay nhau, trông rất thân mật. Mặc dù biết Tần Phát Đạt là phú nhị đại, gia thế giàu có và thay đổi bạn gái như thay áo. Nhưng tôi không ngờ rằng Từ Nhược Phi lại là người yêu thích mới của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Nhược Phi nhìn thấy tôi, cô ấy vô thức hất tay Tần Phát Đạt ra và chào tôi với khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Kiều, nghe nói cậu chuyển đến lớp 11-1, là thật sao? Tôi gật đầu với cô ấy. Chúc mừng cậu, cô ngượng ngùng cười. Cảm ơn, so với cảm giác tội lỗi và xấu hổ của ngày hôm qua, sau một đêm điều chỉnh tâm lý, tôi đã chấp nhận hiện thực của việc chuyển lớp. Nếu đã vào lớp 1, tôi phải học chăm chỉ hơn, cố gắng theo kịp tiến độ, không để bị lùi lại phía sau. Lâm Kiều, buổi trưa đi ăn cơm chung đi, tớ có một số vấn đề muốn hỏi cậu. Từ Nhược Phi nói, được thôi, tôi vui vẻ đồng ý, tôi và Từ Nhược Phi học cùng trường tiểu học và trung học cơ sở, cả hai chúng tôi đều thi vào trường cấp 3 này bằng việc cắt giảm chỉ tiêu, tuy không học cùng lớp nhưng chúng tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thứ hạng của cô ấy trước đây hơn tôi một chút, lần này tôi bất ngờ đứng đầu trong kỳ thi, cô ấy không hề nghi ngờ tôi gian lận như những học sinh khác. Thay vào đó, cô ấy nói với tôi rất nghiêm túc. Lâm Kiều, tớ cũng muốn chép bài, nhưng dù có cơ hội này, tớ cũng không đứng đầu trường được. Đúng vậy, gian lận có thể cải thiện một số thứ hạng, nhưng hạng nhất thực sự không phải là thứ có thể đạt được một cách tình cờ. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi trừng mắt nhìn Tần Phát Đạt, quyết định tìm cơ hội cảnh cáo cậu ta đừng chọc giận cậu tôi. Tần Phát Đạt giang hai tay ra, khóe miệng nhếch lên nhìn về phía tôi. Cha Nam, Cố Hoành mắng, trở lại lớp học, Cố Hoành nhắc nhở tôi, nhắc nhở bạn em tránh xa Tần Phát Đạt một chút, cậu ta sẽ dạy hư bạn em đấy. Biết rồi, hiếm khi tôi không phản bác lại lời cậu ấy. Thật vậy, với sự nhiệt tình của Tần Phát Đạt, Từ Nhược Phi ở cùng với cậu ta căn bản sẽ không có kết quả tốt. Một khi bị phân tâm và điểm số của cô ấy giảm xuống, cô ấy sẽ rất khó để bắt kịp. Trong giờ giải lao, tôi đến bảng thông báo để xem thứ hạng của Từ Nhược Phi. Quả nhiên, kỳ thi tháng lần này cô tụt 6 hạng so với lần trước. Xem ra buổi trưa phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy rồi. Hạ quyết tâm, tôi quay người chuẩn bị rời đi. Một quả bóng rổ bay qua chỗ tôi. Lâm Kiều, kỳ thi tháng sau tôi nhất định sẽ đứng hạng nhất. Giang Dĩ Thần nhìn tôi kiên định nói. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cậu ta đặc biệt tự tin và đẹp trai. Tôi đã bị nó mê hoặc trong một lúc. Giọng nói khó chịu trong đầu tôi lại vang lên. Đừng làm hoa si nữa, chuông vào học sắp reo rồi. Ồ, tôi bất giác nhấc chân chạy về phía lớp học. Giang Dĩ Thần nhặt bóng rổ và đi theo tôi. Lâm Kiều, cậu chạy làm gì, chẳng lẽ sợ sẽ chịu thua sao? Tôi không trả lời, cắm mặt lao vào lớp. Hoa si, Cố Hoành tức giận, mặt tôi nóng bừng, tôi không biết mình bị sao nữa. Mỗi lần nhìn Giang Dĩ Thần ở khoảng cách gần, tim tôi lại đập rất nhanh. Sau khi chuông vào lớp vang lên, nhịp tim của tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hơi nóng trên mặt tôi dần biến mất. Tiết này là tiết sinh học. Sinh học là môn tốt nhất trong tất cả các môn học của tôi. Không vất vả như lớp toán, vẫn có thể theo kịp được. Thấy vậy, Giang Dĩ Thần đột nhiên viết một dòng chữ nhỏ trên giấy nháp và ném nó cho tôi. Tôi không muốn xem nó, nhưng dưới ánh mắt háo hức của cậu ta, tôi vẫn mở ra xem. Những gì cậu ta viết là, khi cậu đỏ mặt, trông thật dễ thương. Cha Nam, Cố Hoành nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã nhanh chóng chiếm lấy ý thức của tôi, giơ tay nói. Báo cáo thầy, bạn hóc này quấy rối em. 11, khuôn mặt của Giang Dĩ Thần trở nên xanh mét, mặt thầy giáo cũng hơi xanh. Có thể là không ngờ tới một cốt truyện không phù hợp với trẻ em như vậy sẽ xuất hiện trong lớp học của mình. Cùng lúc đó, tất cả học sinh đều chú ý đến đây. Cố Hoành rất dũng cảm, không để ý đến ánh mắt của mọi người, chủ động tiến lên giao nộp chứng cứ. Thầy, đây là bằng chứng cậu ta quấy rối em, vừa nói. Cậu ấy còn không quên khịt mũi nhìn Giang Dĩ Thần một cái. Khuôn mặt của Giang Dĩ Thần càng trở nên xanh hơn. Có lẽ không ngờ tới. Tôi, đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy. Thầy giáo cầm tờ giấy nhìn hai lần, biểu cảm vô cùng vi diệu. Hai người các em, tan học theo tôi đến văn phòng. Giáo viên vừa mới nói xong lời này, chuông liền vang lên. Cố Hoành vênh váo đi sau lưng giáo viên. Giang Dĩ Thần cũng đi theo, vào văn phòng tổ toán. Thầy dạy sinh học đưa giấy nháp cho cô Hàn. Cô Hàn, cô là chủ nhiệm lớp, chuyện này cô nên xử lý đi. Nói xong, thầy ấy trầm ngâm nhìn chúng tôi rồi rời đi. Cô Hàn cầm tờ giấy và bất ngờ hỏi Giang Dĩ Thần. Em viết nó sao, cô giáo, em chỉ nói đùa thôi. Giang Dĩ Thần giải thích với vẻ mặt khó chịu. Cố Hoành tức giận cắt ngang, nói với sự phẫn nộ chính đáng. Thưa cô, tương lai em sẽ được nhận vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Nhưng bạn hóc Giang Dĩ Thần này đã viết cho em những điều vô nghĩa như vậy trong tiết sinh học. Đây không phải là cố ý dụ dỗ em yêu sớm sao? Đến lúc đó điểm số của em sẽ tụt xuống, cậu ta sẽ kéo em từ hạng một rớt xuống. Cô Hàn kinh ngạc, không ngờ những lời nói tự tin và trơ trẽn như vậy lại phát ra từ một đứa hạng bét, người vừa được thăng hạng từ lớp 3 sang lớp 1. Mặc dù tôi đã đứng đầu trong kỳ thi lần này, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng sự ổn định điểm số của tôi cũng rất quan trọng. Mới đứng nhất được một lần, há mồm ngậm miệng đều là Thanh Hoa, Bắc Đại, đây không phải là cố ý tự lừa mình hay sao? Thanh Hoa, Bắc Đại, quả nhiên, trên mặt Giang Dật Thần lộ ra vẻ giễu cợt. Tôi nhiều lần thi đều là đứng nhất, cũng không dám chắc chắn có thể thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Cậu cũng quá đánh giá cao bản thân rồi, tổng điểm của tôi trong kỳ thi tháng này cao hơn cậu 18 điểm. Cậu có biết tôi sẽ đánh bại cậu bao nhiêu bậc trong bảng xếp hạng của tỉnh với 18 điểm này không? Cố Hoành nói xong, không đợi Giang Dĩ Thần vặn lại, rồi nói. Kỳ thi tháng này, tổng điểm là 750, tôi được 716, còn cậu chỉ được 698 điểm và đây đã là số điểm tốt nhất của cậu trong các kỳ thi tháng. Học sinh cuối cấp duy nhất trong trường chúng ta được nhận vào Thanh Hoa năm ngoái có tổng điểm là 701. Cậu kém đàn anh đó 3 điểm, đương nhiên cậu sẽ không có tự tin. Cậu, thật độc miệng, Giang Dĩ Thần bị sốc. Cố Hoành tự tin ngẩng đầu lên, bắt đầu hỏi. Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi, bạn học này muốn cùng em yêu sớm, nhưng em chỉ muốn học tập. Mục tiêu sau này của em là vào Thanh Hoa Bắc Đại. Đối với loại người quấy rối bạn học nữ trong lớp như vậy em thấy rất ghê tởm. Cô Hàn khẽ nhếch môi, thậm chí còn quên chớp mắt. Có lẽ là bởi vì không ngờ một cô gái nhỏ bình thường trầm mặc ít nói này lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Sau vài giây im lặng, cô Hàn chậm rãi hỏi. Nếu em không muốn ngồi chung bàn với Giang Dĩ Thần, em muốn ngồi với ai? Cố Hoành vào lúc này đã bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi mới chuyển đến lớp 1. Vì vậy chúng tôi không quen thuộc với nơi này. Tôi không biết nhiều bạn trong lớp. Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao thì là con gái đều được. Để sau này em có thể tập trung vào việc học và giành vinh dự cho trường học. Với khuôn mặt cáu kỉnh, cô Hàn nhìn bóng lưng của anh rồi thở dài, đối với. Tôi, nói, hỏi trong lớp xem có ai nguyện ý đổi với em không. Cứ nói cô đã đồng ý rồi. Đạt được mục đích, Cố Hoành vui vẻ xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, tôi không thể chịu đựng được nữa, tức giận nói. Cậu làm ầm lên như vậy, sau này tôi làm sao có thể hòa thuận với các bạn học trong lớp. Hơn nữa Giang Dĩ Thần có thành tích tốt và được nhà trường công nhận, dù là bạn học nam bình thường cũng đủ để người khác bàn tán. Nếu tôi không làm loạn, linh hồn của em liền bị tiểu tử này câu đi mất. Cố Hoành một chút cũng không có áy náy, đến Thanh Hoa rồi, còn sợ không có Mỹ Nam sao? Để tôi nói cho em biết, anh Lục khoa toán của Thanh Hoa đẹp trai đến mức phi lý, được công nhận là thần của các vị thần học thuật trên toàn thế giới. Giang Dĩ Thần chẳng là cái thá gì cả. Cố Hoành nói rõ ràng, tôi không nói nên lời. Anh chàng này không chỉ đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà còn vào Thanh Hoa. Trước đây khi tôi hỏi tại sao anh lại sống trong cơ thể tôi, anh cứ ấp úng mãi không chịu nói, cũng không nói quê ở thành phố nào, học trường nào ở tỉnh An Giang. Chỉ nói, thật sống trong thân xác của một người học dốt như tôi đã là may mắn của tôi rồi. Có cậu ấy, Thanh Bắc đã bắt đầu vẫy tay với tôi rồi. Thật ra tôi vẫn luôn có một nghi vấn, sau khi ý thức của cậu ấy ở trong cơ thể tôi, vậy cơ thể chính của Cố Hoành. Còn sống hay không, tôi do dự có nên lặp lại lời cậu ấy hay không, đột nhiên cơ thể tôi bị kéo mạnh vào một khoảng không gian nhỏ. Cách chương.